Vũ thần chúa tể, chương 2886, người tên cầm thú này. Góc truyện audio.com. Chấm, không được, Tần Trần tức khắc kinh hãi. Thánh trì này lại có chút tương đương với ban đầu ở cổ ngu giới trong không gian trì. Bất kỳ cái gì ngoại vật đều không thể vào trong. Một khi tiến nhập, sẽ để cho thánh trì sinh ra mãnh liệt bài dị phản ứng. Sẽ tiến vào dị vật cho hủy diệt đi. Rầm rầm rầm, bên trong thánh trì xuất hiện lực lượng đáng sợ, điên cuồng đè ép hướng Tần Trần. Tần Trần dưới sự kinh hãi, liền nhanh chóng đem trên thân áo bào tất cả đều cởi ra, hóa thành trần chuồng. Lập tức cái này kinh khủng bài dị phản ứng biến mất theo. Tần Trần lúc này mới thở phào, hoàn hảo hắn phản ứng kịp thời. Thánh trì này cùng không gian trì, thậm chí ngũ quốc huyết linh trì đồng dạng. Chỉ cần đem quần áo cùng ngoại vật loại trừ, thân thể ở chỗ này cũng sẽ không lọt vào phản phệ. Hoàn hảo hắn động tác nhanh, bằng không sơ ý một chút, bản thân thì có thể bị này một cổ kinh khủng thánh trì lực lượng cho oanh bạo ra. Như Nguyệt đang ở bên trong, Tần Trần dọc theo lấy thánh trì, nhanh chóng vào trong. Tuy là hắn không có mặc y phục, nhưng ngược lại bên trong là Như Nguyệt, Tần Trần cũng không có cảm thấy không có ý tứ. Bất kể là tại cổ ngu giới, vẫn còn là yêu kiếm truyền thừa, song phương đều có một ít da thịt gần gũi, với lại lẫn nhau đều hiểu đối phương tâm ý, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ làm bộ làm tịch. Hiện tại tối trọng yếu là tìm đến Như Nguyệt. Còn chưa phải là hắn. Quảng Hàn cung chỗ sâu. Hừm, Tần Trần đi đâu? Diệu Quang Thánh chủ thẳng đứng lên. Bởi vì hắn vậy mà mất đi Tần Trần cảm nhận. Quảng Hàn cung chủ cũng là hừ lạnh một tiếng. Có thể đi đâu? Tiểu tử này. Vậy mà tìm được giao trì thánh địa hạch tâm chi địa. Tiến vào giao trì thánh dịch trong đi. Rõ là tiện nghi tiểu tử này. Giao trì thánh dịch trong. Linh cảm phong bế, coi như là người ta cảm nhận, cũng không cách nào xuyên thấu, không cách nào dò xét bên trong tình huống thật. Ta đây đệ tử đang ở bên trong bế quan, vốn tưởng rằng tiểu tử này căn bản tìm không được đối phương. Nghĩ không ra hắn cảm nhận thật không ngờ nhạy cảm, thoáng cái tìm được giao trì thánh dịch trong đi. Chẳng lẽ là La Cầu? Quảng Hàn cung chủ sắc mặt khó coi. Này giao trì thánh dịch, chỉ có Quảng Hàn cung cao cấp nhất thánh nữ mới có hy vọng tiến nhập. Hôm nay bị một ngoại nhân tiến nhập, Quảng Hàn cung chủ khí sắc có thể đẹp mới là lạ. Bất quá nghĩ đến Tần Trần trên thân trước hiện ra đến lôi đình khí tức, Quảng Hàn cung chủ nhưng trong lòng thì không khỏi lộ ra suy nghĩ sâu xa. Tần Trần tại đây giao trì thánh dịch trong, không ngừng vào trong, rốt cục. Tại hắn cảm nhận chỗ sâu, thiên vũ đại lục khí tức chỗ bóng người liền phía trước. Chỉ thấy, tại đây thánh dịch trong, một tên dáng người uyển chuyển nữ tử, đưa lưng về phía Tần Trần, tóc dài như thác nước, ngồi xếp bằng ở này giao trì thánh dịch trong. Tại nàng chung quanh thân thể, vô số nồng nặc thiên địa thánh khí đã hóa thành như thực chất dịch thể, đưa nàng bao vây phải chi chít. Căn bản không nhìn ra thân ảnh, duy nhất có thể chứng kiến là rung động lòng người uyển chuyển dáng người, cho người ta mãnh liệt mơ màng. Như Nguyệt, chứng kiến này nhất đạo uyển chuyển thân ảnh, Tần Trần kích động nói câu. Hơn 2 năm thời gian, Tần Trần tìm kiếm khắp nơi Như Nguyệt các nàng tung tích. Hiện tại, cuối cùng tìm được, loại cảm giác này để cho Tần Trần linh hồn kịch liệt ba động. Thậm chí không thể tự khống chế. Nàng kia, đang ở tại tu luyện thời khắc mấu chốt. Tần Trần mặc dù tại hô hoán, nhưng nàng lại vẫn không nhúc nhích. Căn bản là không có cách đáp lại Tần Trần hô hoán. Như Nguyệt, thật xin lỗi, ta tới muộn. Tần Trần kích động đi lên trước, dùng sức ôm lấy này một vị hòa hợp tại thánh dịch trong nữ tử. Nhưng Tần Trần thân thể cùng đối phương tiếp xúc lúc, đột nhiên, một cổ mãnh liệt kích động theo Tần Trần tâm hiện ra tới. Tần Trần trước luôn luôn chống cự lại 33 trọng thiên ảo trận xâm lấn. Nhưng tại này tâm trạng vô cùng kích động trong nháy mắt. Tần Trần tâm linh lại xuất hiện một chút vết nứt. Rốt cục bị này ảo cảnh tìm được một chút kẽ hở. Thoáng cái xâm lấn linh hồn. Trần, Tần Trần tựa hồ nghe được một chút nỉ non vậy hô hoán. Sau đó hắn tự cảm thụ được nàng kia mở hai mắt ra. Như nguyệt tinh xảo tuyệt mỹ. Như là trăng sáng một dạng ánh mắt. Kích động nhìn Tần Trần. Sau đó dùng sức xoay người. Như nguyệt, mãnh liệt ma sát. Để cho Tần Trần trong cơ thể hiện ra không cách nào hình dung kích động. Nhiều năm tưởng niệm, mỗi ngày tưởng niệm, để cho Tần Trần làm sao cũng không cách nào khống chế tình cảm mình. Hắn dùng lực cúi đầu, hôn lên Như Nguyệt, Ngô, làm như phản kháng, làm như dãy rủa, vừa tựa như là hưởng thụ thanh âm vang lên. Từ trên người Như Nguyệt, truyền đến trận trận mùi thơm của nữ nhân mùi. Tựa như ảo mộng, không thể không nói. Như Nguyệt tuyệt đối là Tần Trần gặp qua đẹp nhất một trong những nữ nhân. Nàng đẹp, không phải cái loại này phổ thông đẹp, mà là cái loại này giống như tiên tử một dạng đẹp. Cái loại này khí chất, phảng phất cửu thiên cung khuyết trên tiên nữ, chỉ nên ở trên trời, không nên nhập phàm ở giữa. Nàng cả người, thì dường như nhất kiện hoàn mỹ vô khuyết tác phẩm nghệ thuật. Bất kỳ cái gì lời nói, đều không cách nào hình dung nàng xinh đẹp. Nếu như là bình thường, Tần Trần đương nhiên sẽ không kiêng nể gì như thế đối đãi Như Nguyệt. Nhưng ở giao trì thánh dịch trong, Tần Trần bị ảo cảnh xâm lấn, vô biên tưởng niệm tràn ngập đầu óc hắn, đưa hắn tình cảm trước đó chưa từng có bắn ra, mà Như Nguyệt trên mặt lại mang theo nhẹ nhẹ không rõ biểu tình. Tựa hồ đang phản kháng, đang dãy giụa, lại hình như tại nghênh hợp. Tần Trần đã bị ảo cảnh bao phủ. Hắn đã không cách nào phân biệt đạt được những thứ này. Hai người chặt chẽ ôm nhau. Từng cổ một nóng bỏng khí tức. Theo trên người hai người điên cuồng hiện ra đến. Tần Trần có thể cảm nhận được. Như nguyệt trong cơ thể từng cổ một lực lượng dũng động tới. Cùng Tần Trần trong thân thể lực lượng kết hợp. Tạo thành đại đạo cộng hưởng. Hai người cứ như vậy ôm nhau cùng một chỗ. Ai cũng không nói gì. Ai cũng không cần nói. Chỉ là yên lặng cảm thụ được đối phương. Ầm ầm. Đột nhiên thì, Tần Trần trong đầu chấn động mạnh một cái. Ngực truyền đến trận trận đau đớn. Bởi vì hắn phát hiện, ngực mình nữ tử đang kịch liệt dãy rủa, tựa hồ muốn bản thân cho đẩy ra. Rầm rầm rầm. Công kích đáng sợ điên cuồng đánh vào Tần Trần trên thân. Nếu như không phải Tần Trần có hoang cổ thân thể, tuyệt đối sẽ tại đây kinh khủng dưới sự công kích trọng thương. Dù vậy, Tần Trần khóe miệng cũng tràn ra tiên huyết. Như Nguyệt, ngươi làm sao? Tần Trần cúi đầu, này nhìn qua, lại tức khắc sợ đến hồn phi phách tán. Người trước mắt này, đó là cái gì Như Nguyệt? Dĩ nhiên là Mộ Dung Băng Vân, Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ chi nữ. Mộ Dung Băng Vân, làm sao có thể, Mộ Dung Băng Vân tại sao lại ở chỗ này? Không được, Tần Trần ngay lập tức sẽ kinh hãi. Hắn trong nháy mắt hiểu được, bản thân hẳn là bị ảo cảnh xâm lấn. Bằng không làm sao sẽ đem Như Nguyệt xem thành Mộ Dung Băng Vân. Với lại Như Nguyệt cũng không khả năng sẽ đối với tự mình động thủ. Khởi nguyên thần thông, vạn cổ như một, thiên hồn cấm thuật, phá cho ta. Tần Trần gào thét lên tiếng. Ùng ùng, trong óc hắn, đáng sợ linh hồn hải sôi trào. Đồng thời, Tần Trần thôi động lôi đình chi lực. Quanh người hắn, tức khắc bị vô tận lôi đình bao phủ, tạo thành tuyệt đối lôi quang. Tần Trần cảm giác mình đầu lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Lúc này mới thở phào. Còn chưa kịp nhìn về phía trước. Liền nghe được một tiếng kinh sợ khẽ kêu tiếng. Tần Trần, ngươi tên cầm thú này. Cũng dám làm bẩn ta. Chấm, chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu.